Game này lại bị bắt rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Miên bị hôn đến mơ mơ màng màng không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Toàn thân vô lực suýt ngã khuỵu xuống đất, may mà nam nhân thần bí kia đỡ kịp, nếu không cậu đã phải ôm hôn đất mẹ. Nam nhân thần bí kia thì sau khi giao bái và hôn môi Bạch Miên xong cứ như là người bị mắc chứng bệnh khao khát tiếp xúc da thịt vậy. Hết hôn chỗ này rồi sờ chỗ kia làm Bạch Miên nhột không thôi. Bỗng một âm thanh lạnh lẽo máy móc vang lên. Trước mặt Bạch Miên xuất hiện những bảng giao diện màu lam nhạt. Chúc mừng người chơi, Bạch Miên hoàn thành nhiệm vụ tân nương của quỷ cấp SSS. 10.000 vàng đã được gửi tới người chơi. Thiện cảm của quỷ vương với người chơi rất cao. Người chơi được quỷ vương tặng một bộ trang sức phụng ngọc bảo huyết. Chiếc hộp cũ xưa, hỉ nến, cuốn sách hư vô, uyên ương nhẫn. Bạch Miên xem xong những nội dung trong đó thì nam nhân thần bí bên cạnh ôm Bạch Miên một cái thật chặt rồi lưu luyến hôn lên trán cậu một cái rồi nói. Thật muốn đồng hành ở bên cạnh em thời thời khắc khắc. Nhưng thế giới này quá yếu, ta chỉ có thể ở cùng em một thời gian. Sau đó cơ thể hắn dần dần hóa thành vô số đốm ánh sáng tan biến vào trời đất. Bạch Miên nhìn cảnh này không hiểu sao cảm thấy hơi buồn bực. Bất quá mấy giây sau cậu lại nhanh chóng quăng chuyện này ra sau đầu mà hứng thú mở thông tin vật phẩm lên. Nhưng Bạch Miên lại không biết. Trên trán cậu xuất hiện một ấn ký hình rồng quấn quanh một đóa bỉ ngạn hoa sáng rực ánh đỏ rồi biến mất. Bạch Miên hứng thú bừng bừng mở thông tin vật phẩm bắt đầu nghiên cứu. Phụng ngọc bảo huyết cấp. A, ngoại hình. Một bộ trang sức hoàng kim gồm có châm cài, mũ phượng, ngọc thạch, vòng tay, vòng cổ, hoa tai, được đính hồng ngọc, ngọc lục bảo, hắc nhũ thạch, bạch ngọc. Phân loại, vật phẩm sử thi độc nhất, sử dụng vĩnh viễn. Thuộc tính, chặn toàn bộ đòn tấn công của những thứ từ cấp A trở xuống. Chủ nhân độc nhất, Bạch Miên. Chiếc hộp cũ xưa cấp A, ngoại hình, một chiếc hộp làm từ một loại chất liệu gỗ kỳ lạ. Vẻ ngoài trông rất cũ nát làm người ta khó để ý đến nhưng bên trong lại chứa một thứ cực kỳ bí ẩn và quý giá. Phân loại, vật phẩm sử thi độc nhất, hộp quà vật phẩm, thuộc tính, chứa đựng vật phẩm từ cấp A trở lên. Chủ nhân độc nhất, Bạch Miên, hỉ nến cấp A, ngoại hình. Hai cây hỉ nến màu đỏ được điêu khắc hoa văn long phượng rất tinh xảo. Luôn luôn đi cùng một cặp. Phân loại, vật phẩm sử thi độc nhất, vật phẩm tiêu hao, thuộc tính, chặn toàn bộ đòn tấn công của những thứ từ cấp A trở xuống. Chủ nhân độc nhất, Bạch Miên, cuốn sách hư vô cấp S, ngoại hình, một cuốn sách trong suốt không có hình dạng cụ thể, chỉ có chủ nhân mới có thể thấy được cuốn sách. Phân loại, vật phẩm huyền thoại độc nhất, vật phẩm vĩnh viễn, thuộc tính, tấn công, kỹ năng, chủ nhân độc nhất, Bạch Miên, uyên ương nhẫn cấp SSS, ngoại hình, một cặp nhẫn hắc ngọc điêu khắc những hoa văn ký tự cổ xưa thần bí. Tương truyền có hai vị thần yêu nhau sâu đậm nên đã dùng xương sườn và ba giọt máu đầu tim của bản thân để đúc ra đôi nhẫn này. Phân loại, vật phẩm truyền thuyết độc nhất, vật phẩm vĩnh viễn, thuộc tính, kỹ năng, chủ nhân độc nhất, Bạch Miên và cách chương.